Chương 4. Quanh quẩn tổ cũ hay tìm kiếm cành cao, đối diện với công việc không phù hợp với tính cách. Cá tính không phải là thứ không thể thay đổi. Một công việc được xem là không phù hợp với tính cách, khi đó không phải là công việc mà tôi muốn dồn hết tâm sức và khó có thể thúc đẩy lòng nhiệt thành của tôi. Chẳng hạn, có người đề nghị tôi hát hò hay vẽ tranh, nhưng tôi hoàn toàn chẳng có chút năng khiếu gì về cả hai, nên tôi đành phải thoái thác cho xong chuyện. Nhưng nếu chẳng còn sự lựa chọn nào khác, hay vì kế mưu sinh, vạn bất đắc dĩ, tôi đành phải đi theo con đường đó, vùi đầu vào luyện thanh nhạc, cầm bút vẽ để có thể đạt đến yêu cầu trên. Thêm một ví dụ khác, có người thuê tôi làm việc đồng áng. Ban đầu có thể rất lóng ngóng, nhưng dựa vào đôi chút ký ức thuở nhỏ sống ở nông thôn, sau vài năm miệt mài, cũng có thể tôi sẽ trở thành một lão nông thực thụ. Nhưng nếu có người bảo tôi làm hướng dẫn viên du lịch thì sao? Dựa vào sở thích du lịch của mình, tôi có thể xem bản đồ, tra sử liệu mà không biết mệt. Do đó, tôi có thể đáp ứng được nhu cầu của du khách một cách tốt nhất. Từ đó có thể thấy, nếu công việc không phù hợp với khả năng, thì hiệu quả sẽ thấp, hao công tốn sức và khiến người ta cảm thấy vô vị, nhạt nhẽo, chán ghét công việc. Nhưng nếu may mắn, công việc lại phù hợp với cá tính, thì cũng với bấy nhiêu thời gian và sự nỗ lực, người ta không chỉ làm việc hiệu quả, mà còn thấy vui vẻ, thoải mái. Vấn đề cá tính này có quan hệ mật thiết với nghiệp của mỗi người. Những tài xế người Ấn Độ đều là những tay lái lụa. Họ lái xe mà cứ như đang làm xiếc. Tại sao lại thế? Bởi vì ngay từ nhỏ họ đã tập lái xe, nên đối với họ, lái xe đã trở nên quá quen thuộc. Ngoài ra, trong nhà, nếu bố đã lái xe điêu luyện, thì con trai cũng chẳng hề thua kém. Họ không giống chúng ta, đến một độ tuổi nào đó mới bắt đầu tập lái. Từ nhỏ đã tiếp xúc với xe hơi, chơi với vô lăng từ tấm bé, giống như diễn viên xiếc chuyên biểu diễn tiết mục đi bộ trên dây vậy. Lái xe cũng trở thành một môn nghệ thuật của họ. Đối với những người mà từ nhỏ đã quen thuộc với chiếc vô lăng, lái xe đương nhiên là công việc thích hợp nhất đối với họ. Tuy nhiên, cá tính không phải là không thể thay đổi. Làm tốt một công việc, ngoài năng khiếu ra, môi trường trưởng thành của một con người cũng là một nhân tố quan trọng. Đối diện thực tế, bỏ cái nào, lấy cái nào. Khi công việc không phù hợp với tính cách, ta nên làm thế nào? Thực ra, chung quy lại cũng chỉ có một câu. Hãy để cho tính cách của bạn được phát triển theo hướng phù hợp với công việc. Giả như một người làm bác sĩ, nhưng trong lòng biết rõ nghề y không phù hợp với bản thân, vậy thì hãy chuyển sang làm nghề mình thích là được. Tại sao cứ phải miễn cưỡng để cầu toàn? Câu trả lời chỉ có một chữ: tiền. Khi công việc và tính cách đối ngược nhau, nhưng bạn lại không thể vui vẻ buông tay, nguyên nhân là bởi công việc ấy có thể đảm bảo cho bạn một cuộc sống vật chất đủ đầy. Còn nếu làm công việc theo đúng ước mơ của mình, có thể tiền lương sẽ ít ỏi, thậm chí chẳng thu được gì. Thế là bạn bèn thuyết phục bản thân, vì có tiền, không thích thì cũng cố mà chịu. Nếu vậy, bạn buộc phải đưa ra sự lựa chọn. Quan tâm đến tiền thì đừng để ý đến chuyện công việc này có hợp với mình hay không. Hãy lao vào công việc. Đấy chính là lối đi đúng. Rất nhiều giáo viên và nhân viên quản lý hành chính người Nepal, Philippines đến Hàn Quốc. Họ làm những công việc buôn bán lặt vặt, là vì những công việc lặt vặt ấy phù hợp với tính cách của họ sao? Đương nhiên là không. Nguyên nhân là vì tuy ở đây họ đi làm công, nhưng so với ở quốc gia của họ, số tiền kiếm được lại nhiều hơn. Hay những cô gái làm việc ở khách sạn, quán bar, họ thực sự vui vẻ khi hầu hạ khách làng chơi đến tìm thú vui hay sao? Đương nhiên là không. Hạ thấp bản thân để làm công việc này, tất cả đều chỉ vì tiền. Họ sẽ không làm những công việc này cả đời, mà chỉ là muốn kiếm đủ một khoản tiền trong khoảng thời gian nhất định. Sau đó mới có cơ hội làm những điều phù hợp với năng lực thực sự của mình. Thưa quý độc giả thân mến, nếu đi sâu vào thế giới nội tâm của mình, bạn sẽ thấy sự phiền muộn, căm ghét đối với công việc không phù hợp của mình. Tất cả đều xuất phát từ giả tâm, hay chính là sự khát vọng cá nhân nơi mỗi người. Các bạn mong muốn có được một công việc vừa phù hợp với tính cách, lại vừa nhận được sự đãi ngộ hậu hĩnh. Nhưng thực tế nào được như vậy? Công việc trước mắt thực sự khó mà tiếp tục được. Bạn cũng có thể xin thôi việc ngay trong hôm nay để tìm kiếm công việc mà bản thân mình hằng mong muốn. Nếu công việc mới vẫn chưa được như ý, bạn cũng không cần phải miễn cưỡng, phải than thân trách phận đâu. Chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu tạm biệt là xong. Bất luận một ngày họ trả bạn được 30 triệu hay 90 triệu, cũng nên tự nhủ với bản thân. Thà tôi ăn mì gói qua ngày, cũng không thèm tiếp tục dính dáng đến công việc này. Dù lương có đến ngàn vàng, cũng quyết không hồi tâm chuyển ý. Chắc hẳn bạn đã từng có suy nghĩ như thế. Nếu đã nghĩ như vậy, thì xin hãy cứ hành động. Có thể bạn sẽ nói rằng, hiện nay kinh tế đang khó khăn, sao có thể dễ dàng từ bỏ công việc được? Tìm việc quả là rất khó, nhưng chỉ cần nỗ lực hơn nữa, chắc chắn sẽ không đến nỗi chết đói. Cho dù có đi làm nhân viên vệ sinh đường phố, là một công việc tạm thời, cũng có thể đảm bảo cơm ngày ba bữa. Hiện nay trên thế giới, vẫn có khoảng 1,2 tỷ người phải bôn ba khắp nơi để kiếm miếng cơm manh áo. Thử hỏi, 1,2 tỷ người ấy, họ có thời gian rảnh rỗi để so bì, phân vân rằng công việc có thể cứu sống tính mạng hay phù hợp với con người họ hay không? Gần đây, ngày nào tôi cũng theo dõi tin tức của Bắc Hàn, Triều Tiên. Được biết, có một gia đình, bố mẹ không có đủ khả năng nuôi dưỡng hai con. Bất đắc dĩ, vợ chồng họ phải từ biệt nhau, mỗi người đi một hướng và mang theo một đứa con. Họ hẹn ước, nếu may mắn sống sót qua được năm khó khăn này, thì sẽ quay về đoàn tụ. Nhìn thấy khung cảnh này, tôi cảm thấy rất đau lòng. Tất cả phiền muộn vốn tích tụ trong lòng đều tan biến. Các độc giả thường ngày kể khổ, than thân trách phận. Nếu chứng kiến cảnh ấy, chắc hẳn cũng sẽ ngừng việc than trách ấy lại. Do đó, nếu cần mưu sinh, bạn thực sự không cần thiết phải đắn đo xem việc ấy có phù hợp với tính cách của mình hay không. Nhưng nếu điều bạn theo đuổi là được phát huy tối đa tài năng của mình, thì cũng không vấn đề gì. Đất nước Hàn Quốc đang ra sức đảm bảo nhu cầu vật chất thiết yếu cho mỗi công dân. Nếu bạn đồng ý, hãy từ bỏ cuộc sống xa hoa, tĩnh tâm bằng lòng với cuộc sống hiện tại và chuyên tâm theo đuổi công việc mà mình yêu thích. Tại sao người ta khó từ bỏ nhiều thứ? Nếu bạn bỏ qua hai lối thoát nêu trên, vẫn tiếp tục vừa làm việc vừa phàn nàn, oán hận, thì nguyên nhân thực sự là gì? Có thể, thực ra công việc hiện tại vẫn có thể chấp nhận được, song bạn vẫn muốn tìm thêm một điểm dừng chân tốt đẹp hơn, nhưng lại gặp quá nhiều khó khăn, thử thách. Do đó, tôi khuyên mọi người, hoặc là hãy chọn cho mình ngành nghề mà mình ưa thích, hoặc là hãy chọn cho mình một công ty mà mọi điều kiện đều tốt, rồi chuyên tâm làm việc. Đừng so đo chuyện có phù hợp hay không. Những người lao động nước ngoài đến Hàn Quốc làm việc, họ chẳng bao giờ luôn miệng kêu than như chúng ta. Bởi vì số tiền họ kiếm được ở đây nhiều hơn ở đất nước họ rất nhiều. Vì vậy, có khổ sở vất vả thêm nữa, họ cũng cam tâm tình nguyện. Họ còn đâu hơi sức mà đi so đo xem công việc có phù hợp với cá tính của mình hay không. Còn chúng ta, trong tay đã có đồng lương khá khẩm, hàng ngày làm những công việc nhẹ nhàng, mà còn đứng núi này trông núi nọ, mãi mãi không biết đủ là gì. Rất nhiều những bà nội trợ đã tìm đến tôi mà kể khổ, rằng ông xã ngoại tình, nghiện rượu, rồi đêm không về nhà ngủ, vợ chồng tính cách không hợp. Chỉ nghe họ than khổ mà tôi bắt đầu lo âu rằng cuộc sống của họ còn có thể tiếp tục được hay không. Thế nhưng họ vẫn duy trì được đến hiện tại, quả là không dễ dàng gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngày nào họ cũng kêu ca là không sống nổi nữa. Nhưng chẳng phải là họ cũng đã cố gắng sống được đến ngày hôm nay hay sao? Có một vị thí chủ đến chùa thưa chuyện với tôi thế này. Nếu đã khổ sở như vậy, thì bằng hãy vứt bỏ cuộc sống đó, đến với chùa này, còn có thể đến chứ ạ? Tất nhiên rồi. Ở đây cả ngày chẳng làm gì cũng có cơm ăn chứ ạ? Sao con lại muốn không phải làm gì? Con người ta, ai mà chẳng phải làm việc? Vậy hằng ngày con phải làm những gì? Con có thể đến nhà bếp nấu cơm cho các tăng ni ở đây. Vậy con phải thức dậy từ mấy giờ ạ? 4 giờ sáng. 4 giờ đã phải dậy rồi ạ? Vậy ở đây có nuôi ăn không ạ? Có. Có cho con một phòng ngủ riêng không ạ? Giá phòng ở Seoul cao như thế, sao có thể cho con một phòng đơn được? Đương nhiên là mọi người phải ngủ chung rồi. Có thể cho con bao nhiêu tiền lương ạ? Không có lương. Dù sao thì cũng phải cho con chút tiền tiêu vặt mới có thể sống được chứ ạ? Không cần tiền tiêu vặt đâu. Con lấy tiền tiêu vặt rồi cũng làm được gì chứ? Chúng tôi đã có một cuộc hội thoại thú vị như vậy. Sau khi kể khổ xong, họ thường nói rằng: Thưa sư phụ, con thà chết còn hơn phải sống như thế này. Đây rốt cuộc là kiểu tâm lý gì? Thực ra trong lòng họ nghĩ rằng, cho dù chồng họ thực sự đã đi ngoại tình, tính cách thực sự đáng ghét, nhưng nếu những đức ông chồng ấy có thể kiếm thêm nhiều tiền hơn, có thể cho họ sống trong một căn nhà sang trọng, hào nhoáng hơn, có thể cho họ một chiếc xe hơi lung linh hơn, họ cũng chấp nhận. Nói cho cùng, tất cả cũng chỉ là tâm tưởng của con người mà thôi. Nhưng tại sao họ lại cứ không thể từ bỏ? Bởi vì, dù họ có vứt bỏ cuộc sống hiện tại, chưa chắc cuộc sống tương lai của họ sẽ tốt hơn. Vì vậy, nguyên nhân mà bạn vừa than phiền về công việc hiện tại mà vẫn quẩn quanh chốn cũ là bởi công việc hiện tại vẫn không quá tệ, những điều kiện khác vẫn có lợi cho mình. Muốn chuyển đến công ty tốt hơn thì khó như lên trời, còn những công ty tương đương với chỗ làm hiện tại e rằng cũng không dễ tìm. Tôi đã từng thành tâm khuyên nhủ những con người đau khổ ấy rằng hãy thành tâm cầu nguyện. Nhưng họ lại nói rằng họ không thích cầu nguyện. Họ không muốn được giải thoát bằng những lời cầu nguyện thành tâm, bởi vì cuộc sống hiện tại của họ vẫn có thể chấp nhận được. Nỗi khổ vẫn còn, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể nhẫn nhịn được. Không chịu nổi chồng, chán ghét vợ, khổ tâm vì con cái. Nhưng thực tế trong lòng họ nghĩ rằng ngày mai có thể sẽ khá hơn một chút, tương lai sẽ có chút thay đổi phải không? Điều đó không chỉ thể hiện, trong lòng họ còn có hy vọng, có nghĩa là cuộc sống hiện tại vẫn có thể tiếp tục. Do vậy, tuy rằng bạn vẫn luôn than thân trách phận, nhưng thực tế vẫn chưa đến nỗi tuyệt vọng và rơi vào bước đường cùng. Nếu không đã chẳng sớm đoạn trừ hết những khổ đau ấy rồi. Nếu tự hỏi lòng mình, bạn sẽ hiểu. Trong cuộc sống hiện tại, thực tình, bạn vẫn đang lưu luyến những thứ có lợi cho bản thân mình. Sở dĩ phải sống trong khổ đau, dằn vặt, chính là bởi các bạn cứ ôm chặt những thứ đó mà không chịu buông tay. Hãy dừng việc oán thán về công ty hay về người bạn đời. Thay vào đó, hãy nhìn nhận hiện thực một cách khách quan. Sở dĩ quyết định ở lại công ty không phải là vì suy nghĩ cho lợi ích của công ty, mà là bởi những toan tính về những điều có lợi cho bản thân ở hoàn cảnh trước mắt. Nếu không thích làm, bạn có thể tìm một công việc khác. Nhưng nếu vậy lại không cam tâm, do dự, quẩn quanh chốn cũ, đó hoàn toàn là lựa chọn của chính bạn. Lựa chọn là do mình đưa ra, nhưng nhọc nhằn phải gánh chịu sau đó lại quy kết cho kẻ khác. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Chỉ khi nào ý thức được rằng kẻ gây nên tình cảnh ấy là chính mình, thì vấn đề mới có thể được giải quyết. Nếu đã quyết định an phận ở lại công ty, hà tất phải chất chứa biết bao tâm trạng bất mãn, chán ghét cấp trên và đồng nghiệp vào thân. Điều đó không chỉ giảm bớt lòng đam mê nghề nghiệp, tăng dần sự bất mãn, kiêu căng, mà còn khiến cho công việc trở nên nhạt nhẽo, hiệu quả càng thêm giảm sút, dẫn đến giảm cơ hội thăng tiến, khiến cấp trên không hài lòng. Nếu đã quyết định dừng bước ở lại, hãy học cách thay đổi, biết yêu nghề, yêu công việc. Mưu cầu chỉ nên dừng ở những gì cần thiết. Trong thế gian này không có cái tôi định tính. Cũng giống như nước không có hình thù nhất định, tùy theo dụng cụ chứa đựng, nước sẽ biến đổi theo. Cảnh giới cao nhất của tu hành là thay đổi linh hoạt, tùy theo nhân duyên. Nếu người ta phân công mình làm việc quét dọn vệ sinh, thì hãy làm cho mọi thứ sáng sủa, sạch sẽ. Nếu người ta yêu cầu mình ca hát, hãy vứt bỏ những suy nghĩ cố chấp mà cất cao tiếng hát. Hạ mình một chút, bạn sẽ nhận thấy rằng cuộc sống này rất đáng trân trọng.